nhưng giãy mấy cái mà tay cô bé không rời, đành phải để im, bởi vì nếu tiếp tục như vậy sẽ làm thương tổn tự ái trái tim Khấu Oánh Oánh. Anh đâu phải là thầy số, làm sao đoán được. Ai giả anh cứ đoán đại đi. Hạng thứ 3. Không đúng, là thứ 10. Khấu Oánh Oánh sắc mặt vui mừng nói. Đinh Nhị Cầu sững sờ. Trời, như thế là tụt hạng, anh nhớ lần trước em thi là hạng thứ 5 mà, làm anh cứ tưởng rằng em tiến bộ đây này. Đinh Nhị Cầu giả vờ bất mãn nói ra. Ai nha, anh làm em chóng mặt, lần trước thi là học kỳ, còn lần này là thi cuối cấp, nhưng với thành tích này có thể thi đậu vào trường cấp 3 Bạch Sơn không vậy anh? Khấu Oánh Oánh có chút lo lắng hỏi. Về chuyện này anh cũng không biết, bất quá anh cam đoan, vô luận em thi như thế nào đi nữa, anh sẽ lo cho em được lên trường cấp 3 Bạch Sơn. Vừa rồi cùng Phó Phẩm Ngàn ở phòng làm việc nói chuyện, hắn đã nhờ cô cố vấn qua chuyện này, Phó Phẩm Ngàn cho biết, hàng năm trong tay giáo viên đều có hai chỗ trống để đưa lên trường cấp 3 Bạch Sơn, vấn đề này là ưu tiên cho những giáo viên linh động cho học sinh mình những trường hợp đặc biệt, mà vị trí cơ động này, Đinh Nhị Cầu đã đặt trước một cái cho Khấu Oánh Oánh, hắn giúp Phó Phẩm Ngàn nhiều chuyện bề bộn như vậy. Chút chuyện ân tình này cũng không có gì quá đáng, cho nên Đinh Nhị Cầu nói với Khâu Oánh Oánh rất là chắc chắn. Thật sự vậy hả anh Nhị Cầu, ý của anh là em hiện tại không cần học tập, đến lúc đó cũng có thể lên cấp 3 Bạch Sơn, Khâu Oánh Oánh rất phấn khích hỏi tới. Em nghĩ gì vậy, chẳng qua là nếu trường hợp xấu nhất anh mới tha cái mặt của mình ra giúp em, chứ nếu em học hành không ra gì, đến lúc đó anh còn mặt mũi gì nữa, với lại nếu em học giờ thì sau này tương lai của em rất khó khăn, cũng không sống được. Em suy nghĩ lại một chút, nếu thành tích dở như vậy, mọi người sẽ nhìn em như thế nào? Da mặt của em dù có dày cách mấy, liệu có dám ngẩng đầu lên nhìn người hay không? Đinh Nhị Cầu không chút nào khách sáo, làm cho Khâu Oánh Oánh bỏ đi sự ảo tưởng của mình. Hì hì anh Nhị Cầu, em chỉ đùa thôi mà, anh yên tâm, em nhất định bằng bản lãnh của mình thi đậu, đi, đi. Lên phòng nhìn phiếu điểm của em, hiện nay chỉ còn có anh Ngữ là làm khó em thôi, anh phải dạy cho em đa ý. Khâu Oánh Oánh không để ý chút nào, đây là đang trong nhà có mẹ của mình trước mặt, cứ lôi kéo Đinh Nhị Cầu đi lên ngay gian phòng riêng của mình. Lúc này đây Triệu Hinh Nhã thì lại đang trầm ngâm suy nghĩ như tính toán điều gì đấy, không lo lắng đến hai người bọn họ như trước kia. Vừa về tới gian phòng riêng của mình, Khâu Oánh Oánh liền không chút kiêng kỵ gì cả đem nụ hôn của mình hiến tặng cho Đinh Nhị Cầu, bởi vì trước đó hai người đã từng có những động tác thân mật nên Khâu Oánh Oánh không vì bị kích động mà ngượng ngùng. Chương 146.